Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 79, Kim Tiền Bang. Góc truyện audio.com. Thanh Vân Sơn Mạch, thời gian 1 tuần. Hoàng thành bọn họ liền đem Thanh Vân Sơn Mạch bên trong mã tặc thủ lĩnh toàn bộ trong bóng tối khống chế được. Đồng thời trong bóng tối thành lập mã tặc liên minh, tự nhận minh chủ. Đương nhiên trong đó có ít người muốn phản kháng. Nhưng là khi nhìn đến đồng bạn kêu thảm về sau, rồi bọ đồng dạng tam thi cổ theo trong đầu bò ra ngoài tràng cảnh, bọn họ thì hoảng sợ vạn phần, ngoan ngoãn tiếp nhận Hoàng thành thống trị. Đương nhiên Hoàng thành cũng ám chỉ phía sau mình có một cái thế lực cường đại. Hắn cũng thủ mệnh tại cái thế lực này. Hổ đầu trại bên trong, Hoàng thành mấy người hăng hái hướng về Tô Hạo gian phòng đi đến. Khi đi tới Tô Hạo trước gian phòng, mấy người thì là lập tức thu liễm nụ cười trên mặt. Cẩn thận gõ cửa, trong phòng Tô Hạo, trong tay bưng lấy một phần cổ lão thư viết tay. Phía trên có thứ nhất liên quan tới Thanh Vân Sơn Mạch có mỏ vàng nghe đồn. Nghe đồn, tại trước đây thật lâu, một tên người chăn dê từ trên núi lộ ra một khối kim quáng thạch. Trên đường bị sơn tặc chỗ bắt, hỏi hắn cái này kim quáng thạch xuất xứ. Người chăn dê nói ở trên núi nhặt được. Sơn tặc nghe xong, mang theo người chăn dê trong đêm lên núi. Nhưng là những người này lại đều không có lại xuống núi. Mẹ nó, cái này cũng gọi nghe đồn. Quả thực cùng không nói gì một dạng. Tô Hạo nhìn trong tay thư viết tay la mắng. Tay này chát mang quá mẹ nó xả đàn. Muốn dựa vào tay này chát muốn tìm đến mỏ vàng. Quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Chẳng lẽ huyết minh giáo lấy được cũng là như vậy thư viết tay. Nhưng là không cần phải a. Huyết minh giáo đoan mộc minh không cần phải ngốc như vậy đi. Ta muốn trong tay bọn họ thư viết tay cần phải so ta cái này đáng tin điểm. Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ. Vào đi, có chuyện gì không? Tô Hạo trầm giọng mà hỏi. Đại nhân, La Vân trại Mã Hồ Tử hắn cung cấp một tin tức. Nói quận thành Tư Mã gia. Năm đó giống như cũng hỏi thăm qua Thanh Vân Sơn Mạch bên trong mỏ vàng tin tức. Hoàng thành nhẹ giọng báo cáo. Tư Mã gia, bọn họ hỏi thăm qua cái này mỏ vàng sự tình. Tô Hạo nghĩ đến, Tư Mã gia giống như cùng huyết minh giáo có chỗ cấu kết. Bọn họ là mình đang tìm kiếm. Vẫn là trợ giúp huyết minh giáo tìm kiếm. Cái này cần chính mình đi điều tra. Quảng cáo, mỏ vàng sự tình. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm. Ngàn vạn không thể trì hoãn. Tô Hạo đối với Hoàng thành phân phó nói. Hiện tại hắn đã trong bóng tối thống lĩnh toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch mã tặc. Nếu như Thanh Vân Sơn Mạch bên trong thật nếu như mà có, như vậy tuyệt đối sẽ bị bọn họ tìm ra. Đại nhân, người bên ngoài biết đằng sau ta có thế lực, nhưng là chúng ta là cái gì thế lực, nhiệm vụ. Mời ký chủ sáng tạo cái thứ nhất thế lực, khen thưởng đánh dấu giá trị 1.000 điểm, bạch ngân rút thưởng thẻ 2 tấm, thanh đồng rút thưởng thẻ 5 tấm, nhưng tại hệ thống trong cửa hàng sinh ra bang phái tín vật. Hoàng thành sau khi nói xong, nhìn đến Tô Hạo một mặt trầm mặc, nhất thời trong lòng run lên. Còn cho là mình hỏi chuyện không nên hỏi. Nhất thời mấy người một mặt khẩn trương nhìn lấy Tô Hạo. Sáng tạo thế lực, tên gọi là gì vậy? Tô Hạo cau mày, lần này đi ra ngoài là tìm kiếm mỏ vàng. Muốn không thì lấy kim tiền bang đến mệnh danh đi. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ. Sau cùng xác thực định danh là kim tiền bang, ký chủ xác định thế lực tên vì kim tiền bang. Khen thưởng đã cấp cho. Lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Ký chủ có thể lựa chọn bang phái tín vật, kim tiền bang phái tín vật. Đương nhiên muốn cùng tiền có quan hệ. Đồng tiền vì bang phái thành viên ở giữa tín vật. Đẳng cấp chia làm kim ngân đồng tam cấp. Tô Hạo tâm lý mặc niệm. Hệ thống trong thương thành hình thành kim tiền bang tín vật. Đồng tiền, ký chủ có thể tiến hành đổi lấy. Tô Hạo lập tức mở ra hệ thống thương thành. Phát hiện tại hệ thống trong thương thành xuất hiện một cái đồng tiền đánh dấu. Đồng tiền phía trên viết tiền tài hai cái chữ dấu vết. Phía dưới phân loại ra ba loại đồng tiền. Phân biệt là kim ngân đồng tam sắc. Kim sắc đồng tiền 50 đánh dấu giá trị. Ngân sắc đồng tiền 20 đánh dấu giá trị phổ thông. Đồng tiền 5 cái đánh dấu giá trị. Kim sắc đồng tiền lại muốn 50 cái đánh dấu giá trị. Trước đổi lấy 5 viên. Phổ thông đồng tiền. 1 viên ngân sắc đồng tiền. Tô Hạo đem đổi lấy tốt đồng tiền lưu trữ vật phẩm của mình cột bên trong. Làm xong những thứ này. Tô Hạo nhìn lấy Hoàng Thành bọn người chính là một mặt khẩn trương nhìn lấy Tô Hạo. Nhất thời nói ra, kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta đến từ Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang, Hoàng Thành mấy người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa nghe nói qua cái thế lực này. Nhưng là suy nghĩ một chút Tô Hạo chỉ sợ cái thế lực này cũng không đơn giản. Mà Tô Hạo tới này Thanh Vân Sơn Mạch mục đích là tìm kiếm mỏ vàng. Giống như cùng cái này bang phái rất dựng. Đây là bang phái chúng ta thành viên tín vật. Các ngươi đã trở thành thuộc hạ của ta. Như vậy về sau coi như ta cái này nhất hệ thành viên đi. Ta giới thiệu các ngươi nhập giúp. Tô Hạo theo trong hòm item lấy ra vừa mới đổi lấy 5 cái phổ thông đồng tiền. Ném cho 5 người. Hoàng Thành bọn người tiếp nhận đồng tiền. Phát hiện đồng tiền này cùng bình thường đồng tiền không có gì khác biệt. Nhưng là đồng tiền phía trên tiền tài hai chữ. Cho bọn hắn một loại giống như vĩnh cửu tồn tại đồng dạng. Kim tiền bang tín vật chia làm kim ngân đồng tam cấp. Phổ thông đồng tiền đại biểu cho phổ thông bang chúng. Ngân sắc đồng tiền được xưng là sứ giả. Nếu như ngày nào các ngươi đụng phải nắm giữ ngân sắc đồng tiền người, các ngươi nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đến mức kim sắc đồng tiền đó là trong bang hạch tâm thành viên mới có thể nắm giữ. Mà ta là một tên ngân sắc đồng tiền người nắm giữ. Tô Hạo lúc nói chuyện, cũng đổi lấy ra một cái ngân sắc đồng tiền. Bày trong tay nói, đại nhân cũng chỉ là ngân sắc đồng tiền người nắm giữ. Nhìn đến Tô Hạo trong tay ngân sắc đồng tiền, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Lấy đại nhân như thế thực lực khủng bố, cũng chỉ là ngân sắc đồng tiền người nắm giữ. Như vậy kim sắc đồng tiền người nắm giữ, bọn họ không dám tưởng tượng. Kim sắc đồng tiền nắm giữ, người bọn họ có lẽ thực lực không cao. Nhưng là các ngươi gặp phải đối phương thời điểm, nhất định phải phục tùng vô điều kiện đối phương chỉ lệnh. Bằng không, ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Tô Hạo trầm tư một hồi nói ra. Chúng thuộc hạ người minh bạch. Chúng thuộc hạ người thề sống chết hiệu chung đại nhân. Thề sống chết hiệu chung kim tiền bang. Mấy người lập tức quỳ bái tại Tô Hạo trước mặt. Lúc trước mấy người bọn họ bị Tô Hạo khống chế. Nhưng là bây giờ nghe Tô Hạo thế lực phía sau. Bọn họ lập tức hiệu chung lên. Tốt. Đều đứng lên đi, lần này mỏ vàng, là ta tấn cấp quan trọng. Các ngươi nhất định phải toàn lực tìm kiếm, không thể lười biếng. Tô Hạo nghĩ một lát nói ra, chúng thuộc hạ người nhất định giúp trợ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Tô Hạo lần này tìm kiếm mỏ vàng là vì tấn cấp. Đại nhân hiện tại nắm giữ ngân sắc đồng tiền. Lần nữa tấn cấp, là đang trùng kích hoàng kim đồng tiền. Một khi đại nhân địa vị đề cao, như vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ cùng theo đề cao. Trong nháy mắt nhiệt tình tăng vọt, mỏ vàng sự tình thì giao cho các ngươi, nhất định muốn tìm tới. Ta đi trước bận bịu chuyện khác, ba chu hậu, ta sẽ lại đến sơn trại, hy vọng các ngươi có thể mang đến cho ta tốt tin tức. Quảng cáo, Tô Hạo trầm giọng nói ra, cung tiễn đại nhân. Mấy người quỳ bái nói. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Dậm chân hổ đầu trải. Nửa ngày sau, Tô Hạo đổi một thân cảnh áo quay trở về tới Thanh Viễn huyện bộ viện. Làm hắn vừa vào bộ viện, liền thấy ở trong viện Tô Nguyên. Lúc này chính cau mày. Liền tiến lên phía trước nói. Tô Nguyên, gần nhất có chuyện phát sinh. Thiếu gia ngươi trở về. Ngươi rời đi bộ viện trong khoảng thời gian này. Nguyệt Ảnh cô nương sai người tới. Đưa một phần tin. còn có một cái ngọc bội. Nói xong Tô Nguyên, từ trong ngực móc ra một phong thư. Còn có một cái ngọc bội cho Tô Hảo. Được rồi, ta biết, vẫn còn có sự tình sao? Tô Hảo tiếp nhận đồ vật sau thuận miệng mà hỏi. Mà ở một bên Tô Nguyên điểm này xoắn suýt, giống như không biết nên nói còn không nên nói. Chuyện gì xảy ra, có lời cứ nói, không muốn như thế ấp úng. Tô Hạo nhìn lấy Tô Nguyên nói, Nguyên Minh thiếu gia bị trọng thương, tâm mạch bị hao tổn, kinh mạch đứt gãy, nghe nói nếu như không phải nhị lão gia tiến đến kịp lúc, chỉ sợ Nguyên Minh thiếu gia tính mạng còn không giữ nổi. Tô Nguyên nghĩ một lát nói ra, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.